Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, ai mới là Tu La Chàng Vương? Nhân loại thuyết tiến hóa, sớm nhất nói ra là Darwin, nhưng tiến vào xã hội hiện đại về sau, lại bắt đầu cảm thấy nhân loại tiến hóa đã lâm vào đỉnh cấp trạng thái, không có khả năng lại đạt tới đột phá hoặc là biến gì. Cho nên, các quốc gia bắt đầu càng đơn giản cũng càng trực tiếp xúc tiến gen người tiến hóa. Bán thần tộc nghiên cứu liền là nổi danh nhất nghiên cứu khoa học hạng mục. Hy sinh vô số nhân loại sinh mệnh, đổi lấy vô hạn tới gần tại lực lượng của thần. Ngoại trừ bán thần tộc nghiên cứu, còn có cái khác hai đại chứ danh thuộc loại. Một liền là Gaia bị thế nhân sở thoá khí dung hợp gen cải tạo. Dựa vào cố ý gen công trình, đem các loại dị thú gen cùng nhân thể cưỡng ép dung hợp. Sáng tạo ra không phải người không phải thú quái vật, hay liền là máy móc nhân tạo thân thể cùng thần thạch bụi bặm động cơ sử dụng. Để người có thể mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng thu hoạch được siêu nhân chiến đấu kỹ năng. Bất quá, Nhật Bất Lạc tập đoàn một mực đang tiến hành một trận kéo dài 500 năm nghiên cứu. Đó chính là nhân thể tự thân khả năng, cùng vạn vật đồng dạng. Nhân loại đồng dạng là thần sáng tạo ra đặc biệt giống loài. Tại cái này lớn ô nhiễm hoàn cảnh dưới, gen có hay không còn có thể bảo trì tuyệt đối không có phát sinh biến gì? Kỳ thật không có một nhà khoa học dám đánh cam đoan. Hô hấp mang độc không khí, dùng ăn biến đổi gen đồ ăn, suốt ngày cùng cao tính phóng xạ vật chất liên hệ. Kỳ thật nhân thể đều đã phát sinh cải biến. Chỉ là dấu ở dối trá khuôn mặt hạ không có hiển hiện. Nhật Bất Lạc trong tập đoàn có một phái nghiên cứu bộ nhân viên. Tin tưởng vững chắc nhân loại có vô hạn khả năng. Muốn dùng nguyên thủy nhất phương thức. Áp lực sinh tồn đến bức bách nhân loại thực hiện từ thể tiến hóa. Tu La Chàng chính là bởi vậy mà tới. Tử tù biến thành cái này dụng thí nghiệm bên trong vĩnh viễn không ngừng bổ sung vật thí nghiệm. Một đời, vì cuộc sống tốt hơn, vì trùng sinh đỉnh tháp xuyên toa cơ, nhân loại nguyên thủy nhất sao bị hoàn toàn kích hoạt lên ra. Sau đó, liền đã đản sinh ra á nhân loại kỹ, một loại siêu việt nhân thể cực hạn, bị thân thể DNA ký ức xuống tới, biến thành có thể thuần thục sử dụng chiến đấu kỹ năng. Tại cái này Tu La Chàng bên trong, có thể gắng gượng qua trước 50 tầng tử tù, nhiều ít đều đã đụng chạm đến á nhân loại kỹ khiếu môn. Các loại vượt qua thường nhân sử dụng phương thức, đều biến thành mọi người chuyển bại thành thắng áp đáy hòm pháp bảo. Liệt Nhật đưa tang khúc chính là á nhân loại kỹ, cũng là tới gần cao cấp nhất hiện ra. Thẳng đến giờ này ngày này, còn không có cái khác tử tù có thể bắt chước hoặc là siêu việt. Trương Lam vẻn vẹn thăm một lần liền học được đưa tang khúc. Đã không thể xưng là thiên phú dị bẩm, mà là bản thân hắn cũng không phải là người. Liên quan tới Tu La Chàng, còn có quá nhiều tri thức cùng quy củ cần phải đi khai quật. Đáng tiếc canh chừng thời gian đã kết thúc. Trương Lam đi theo nhiều người tử tù, bắt đầu chia đừng từ khác nhau cửa hầm trở lại âm trầm trong ngục giam. Tất cả mọi người không có mang gông xiềng, nhưng cũng không ai dám phản kháng. Không riêng bởi vì bọn hắn trên cổ kịch độc vòng cổ. Cũng bởi vì xa xa tay bắn tỉa đang chờ bọn hắn kiếm chuyện. Dạng này mới có thể giống đánh con thỏ đồng dạng đem bọn hắn giết chết rơi. Trương Lam vốn cho là mình lại phải về kia buồn nôn nằm lồng đi hưởng thụ. Không thể đứng, không thể ngồi, không thể nằm mùi vị. Ai biết giám ngục vậy mà đem hắn dẫn tới mặt khác một gian nhà tù. Lại có bằng phẳng giường chiếu, đơn độc phòng vệ sinh cùng tắm gội thất, mặc dù vẫn là tản ra hôi thối, nhưng là đã tốt hơn nằm lồng mấy trăm lần. Có thể đem chân duỗi thẳng giấc ngủ, Trương Lam khóe miệng đều không tự chủ được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mà đổi thành một bên, lão cốt đầu lại không có may mắn như vậy. Tại trải qua một cái chỗ rẽ, muốn đi trước mình VIP cấp Tù Thất thời điểm. Tù La Chính tựa ở ven đường trên vách tường, dùng kia mới đổi lấy Ripper tay nhẹ nhàng chụp lấy vách tường phát tiết nhàm chán. Liền ngay cả rỉ sét sắt lá đều bị móc ra một cái hố sâu. Thánh Ngân đại nhân, chúng ta lần trước nói chuyện phiếm là tại năm nào tháng nào? Tù La mỉm cười phất phất tay. Chung quanh giám ngục đem chung quanh tử tù toàn bộ cách tại 10 mét có hơn. Quả thực là đã sáng tạo ra một cái không gian riêng tư. Lần trước nói chuyện phiếm hẳn là không sai biệt lắm 30 năm trước. Người vừa tiếp nhận Tù La chàng quản lý bất quá 2 năm. Giống một cái mông viên cũng còn không lau sạch sẽ lăng đầu thanh đồng dạng. Lão cốt đầu đối Tù La, nhưng không có chút nào kính ý. Thánh Ngân đại nhân, ta biết ngươi bối cảnh thông thiên, nhưng ngươi phải biết, nơi này chính là Tù La chàng. Ta là nơi này giám ngục trưởng, chí cao vô thượng người lãnh đạo, tối thiểu nhất tôn trọng ngươi hiểu không? Tù La mặt lộ vẻ dữ tợn nói, làm sao? Nghĩ động thủ với ta sao? Có ý tứ, lão cốt đầu xoa nắn lấy cổ. Đầu tiên ngươi muốn rõ ràng, ngươi kỳ thật ngay cả cái không bằng cái dám. Quyền lực của ngươi bắt nguồn từ Philip gia tộc Ban Ân. Không phải ngươi từ trong bụng mẹ mang ra. Cho nên, nếu như ngươi dựa theo quy tắc đến, ngươi chính là Tù La chàng vương. Nếu như ngươi nghĩ vì quy thao tác, hoặc là chán ta, ngươi có thể chống nổi mấy ngày, ta còn thực sự không rõ ràng. Thánh Ngân đại nhân, vì cái gì tìm tới tên kia? Ngươi hẳn phải biết hắn là mưu hại Mark hung thủ, là vì thụ hình mới bị ném đến Tù La chàng tới. Phía trên thậm chí không cho hắn hối đoái thủ bài, nói rõ chính là muốn đùa chơi chết hắn. Vì cái gì ngươi còn tùy ý sử dụng điểm của mình giúp hắn? Tù La tới không được cứng rắn, chỉ có thể hiểu chi lấy lý. Mark cha đem ta ném tới nơi này, hắn giết Mark giúp ta hả giận, ta giúp hắn, có mau bệnh sao? Lão cốt đầu đương nhiên nói, Tù La, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Philip kia lão bất tử bây giờ tại duy sinh khoang thuyền. Con của hắn cũng còn tại duy sinh khoang thuyền, không cẩn thận hai cái đều ợ ra rắm. Trên thế giới này, duy nhất còn có Philip cái họ này, chính là ta, cho nên về sau cùng ta nói chuyện khách khí một chút. Hết thảy dựa theo quy tắc đến, không muốn tận lực trợ giúp ai, cũng không cần tận lực khó xử ai. Làm cái Phật hệ giám ngục trưởng, vị trí của ngươi có thể lại ngồi lâu hơn một chút. Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Nhật Bất Lạc tập đoàn sẽ luân lạc tới trong tay của ngươi sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, phách lối Tù La cũng là không khỏi run lẩy bẩy, phát tán trí tưởng tượng của ngươi. Tù La đại nhân, còn có, không nên cản đường của ta. Lão cốt đầu đẩy ra cản đường giám ngục, về tới gian phòng của mình. Lão cốt đầu nói không sai. Tù La chàng cũng không phải là một người nào đó có thể một tay che trời địa phương. Tất cả đến đây nơi đây tử tù, tuân thủ chính là đã vận hành 500 năm thiết luật hoặc tu hành. Hoặc kéo dài hơi tàn, liệt nhật là sử thượng đệ nhất cái tiếp cận nhất trùng sinh đỉnh tháp tồn tại. Lão cốt đầu có như vậy một nháy mắt, cảm thấy mình hoành nguyện đem đạt được thỏa mãn lúc. Ai biết cái này đáng giết ngàn đao Tù La từ đó cản trở. Sửa đổi trùng sinh tháp độ khó, để liệt nhật triệt để tuyệt vọng, chặt xuống hắn tay vượt ngục thành công. Một năm kia, Tù La chỉ có 16 tuổi, lão cốt đầu là tuyệt sẽ không lại để cho chuyện như vậy tái diễn. Khả năng này là hắn khi còn sống một cơ hội cuối cùng, cũng là Philip thân vương khi còn sống một cơ hội cuối cùng. Trương Lam không muốn để ý tới trong đó đến cùng giấu giếm cái gì. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình liền là nghỉ ngơi thật tốt. Khôi phục thân thể thể năng, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên bò tháp chiến. Đối với tất cả mới đến tử tù, thủ vòng bò tháp chiến tỷ số thắng đều là 100%. Đây chính là đưa phân đề, nhưng Trương Lam thì lại khác. Hắn đem từ 50 tầng trực tiếp bắt đầu bò tháp chiến. Đây cơ hồ là một cái tử tù, nếu như không chết mà lại phát huy cực giai, phối hợp hủy thiên diệt địa vận khí cướp chó, cũng cần 5 năm mới có thể đạt tới độ cao. Trương Lam chỉ dùng một ngày liền đạt đến, nằm tại cứng rắn trên giường, đưa tay nhìn xem mới người máy, thử nghiệm co vào cái kềm cánh tay, phát ra chính là két két tiếng vang, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mảnh trời này còn muốn vây khốn ta bao lâu? Trương Lam khẽ than, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.